Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, dòng nước đụng nhau cùng Tiêu Năng. Khi Thương Dương tại mưa to bên trong lúc khiêu vũ sau đó, trên chiến trường đã chém giết đến bốc khói các chiến sĩ. Đột nhiên bình tĩnh lại, tứ diện bát sơn cùng đất đang rung động ầm ầm. Nguyên bản bị bọn hắn dẫm đạp đến khô cạn dòng nước biên giới bắt đầu trướng khởi hồng thủy. Tiếp La tộc trưởng trong mắt điên cuồng không giảm, thế nhưng Tam Miêu đồng dạng làm một loại khác động tác. Đại Man thị tộc trưởng chấn kinh nghe cái kia Tiếp La chiến sĩ tin tức. Tiếp La tộc trưởng cùng Biêm Cốt tộc trưởng đã làm ra quyết định, hiện tại cần Đại Man thị từ Việt nhân trong tay giết ra một con đường lối. Đem Tam Miêu hỏa chủng, những cái kia còn có thể động, dựa vào phía sau chiến sĩ, tất cả đều mang đi, cho tới người trước mặt, khỏi phải quản. Huynh đệ, Đại Man tộc trưởng sững sờ nhìn xem nơi phương xa sùng dung tất yếu. Hắn trong lòng đại hận, hận ý ngập trời. Trung Nguyên, Trung Nguyên, chúng ta lại thất bại sao? Chúng ta còn phải lại độ từ nơi này rời đi sao? Mắt thấy là phải đạt tới Đại Giang. Nếu như là nguyên bản phương Nam, liền một ngày cũng không thể ngăn trở Tam Miêu tiến lên bộ pháp. Khi mệnh lệnh này truyền đạt xuống tới thời điểm, mang ý nghĩa Tam Miêu lại phải tích xúc thực lực, mang ý nghĩa Tam Miêu lại một lần nữa ngã xuống Trung Nguyên phía trước. Điều này năng cam tâm, điều này năng tán đồng. À, Đại Man tộc trưởng vung lên hai lưỡi búa, xông về trước giết mở đường. Mà Bách Việt chiến sĩ bên trong, một vị nhân hùng vọt tới, cùng hắn đối đầu, hai người đánh nhau, lưỡi búa cùng đồng sẻng chấn tại một chỗ. Ta làm thịt ngươi. Hoan Đâu nhìn xem Thương Dương chấn khởi tu thủy, sắc mặt triệt để thay đổi. Các ngươi điên rồi, hồng thủy là không phân địch ta. Ta miêu thế mà điên cuồng đến loại tình trạng này, phải lôi kéo Trung Nguyên, Đông Di. Thậm chí cả Bách Việt đại chiến sĩ toàn bộ chôn cùng. Đây chính là chiến tranh. Đây chính là ngươi mong muốn. Si Đỗ thân thể đều đang run rẩy. Hắn ngữ khí đã nghe không ra bi thương hay là thống khổ. Dưới loại tình huống này, hắn trừng tròng mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bộ tộc. Tại cái này hỗn loạn chém giết trong chiến trường. Mờ mịt bất lực, chờ lấy hồng thủy bị nuốt hết. Tiếp La thị tộc trưởng đúng là lấy hành động đáp lại lúc bắt đầu. Xích Long tộc trưởng mà nói, nếu như thành đá không thể phá, tắc thì Tam Miêu tắc thì toàn bộ chiến tử ở đây. Hoan Đâu đầu óc đều loạn, cái này nếu như bị Tam Miêu dùng hồng thủy chết đuối mười mấy vạn người. Trở lại Trung Nguyên, chính mình cùng Thương Thư đầu đoán chừng cũng không còn. Thương Thư là cái đánh trận, hắn có chết hay không cũng không đáng kể. Thế nhưng Hoan Đâu biết mình không thể chết a, tối thiểu không thể chết như vậy. Cái này công tích không có mò được. Mười mấy vạn người mất mạng. Trung Nguyên trưng tập 100 cái bộ tộc. Mặc dù thực tế có thể đến chỉ có hơn 70 cái. Tay người cũng so sánh dự tính ít một chút. Nhưng vẫn như cũ thanh thế to lớn. Cái này mười mấy vạn người chết ở chỗ này. Còn có Đông Di cùng Bách Việt người. Cái này nếu là... Cái này đến lúc đó sợ không phải Trung Nguyên trực tiếp tê liệt, mà Đông Di Bách Việt cũng trực tiếp bắt đầu nháo sự, theo sau lại lần nữa diễn biến thành đại chiến. Không thể thả, tu thủy nghịch lưu, lũ quét cuốn tới, trên trời rơi xuống giận mưa. Tại đại quy mô gấp rút tốc độ chảy phía dưới, là khả năng hóa thành quá. Các ngươi điên rồi, các ngươi không muốn sống nữa. Hoan Đâu đứng tại trên tường thành đối phía dưới giống to. Mà đáp lại hắn, chỉ có Tiếp La tộc trưởng bọn hắn điên cuồng cười to. Trung Nguyên đại nhân vật sợ hãi. Sợ hãi, rất tốt, như thế tại mưa to hồng thủy bên trong. Cùng nhau múa lên sao? Sơn giã là chúng ta kết cục, thiên địa là chúng ta tới chỗ. Nếu nước chảy xiết dòng nước không thể trở về đến phương Đông. Như vậy thì chôn cất ở chỗ này. Tích ứ ở chỗ này, trở thành đập nước sao? Tại mảnh này đại sơn cự dã bên trong, chôn giấu lấy thiên nam địa bắc thi cốt, Tam Miêu các chiến sĩ, những cái kia điên cuồng người. Ở thời điểm này, sợ hãi dần dần tiêu thất. Còn lại, phảng phất là cuối cùng cuồng hoan một dạng. Có Tam Miêu chiến sĩ bị Cao Dương thị chiến sĩ liên tục thọc 3 lần. Vẫn như cũ còn có thể vung vẩy phủ Việt giết người. Theo sau mang theo điên cuồng cười. Ngã vào sơn dã cùng trong nước bùn. Cuối cùng cuồng hoan. Cuối cùng yến hội. Tam Miêu sẽ không diệt vong. Thế nhưng Trung Nguyên kế hoạch lại hủy diệt. Cao Dương thị sẽ suy bại. Trung Nguyên sẽ sụp đổ. Mà 30 năm sau, Tam Miêu người đời sau sẽ còn ngóc đầu trở lại. Quỷ sinh tại phía đông, thần sinh tại tây, nước chảy xiết chi thủy. Bởi vì phục câu lưu, Cửu Lê thị hỏa chính lòng tràn đầy đắng chát. Những hài tử kia buông vũ khí xuống, có một ít bất lực, mà thủy chính ngồi xuống, ngơ ngác nhìn xem hỏa chính, gia hương Đỗ Lê thụ, còn sẽ có người nhìn thấy sao? Hỏa chính nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, sẽ có, chúng ta sẽ trở về. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đường liền đi nhầm, cho nên đi tới tử lộ. Phía trước là núi cao, có thể sơn hải rộng lớn, không có chúng ta dung thân địa phương. Chúng ta mong muốn đứng đấy chữ hàng, mà không hướng Trung Nguyên cúi đầu. Xem ra là làm không được. Chấm ngoặc kép, thủy chính cười thảm. Chúng ta cũng là vật hy sinh a. Thế nhưng việc đã đến nước này, cũng xác thực không có cái khác đường đi. Chết như ngôi sao, sinh như sương mai. Nếu ta chiến tử, chớ chôn ta cốt. Chấm ngoặc kép, Tam Miêu các chiến sĩ kéo lấy Trung Nguyên chiến sĩ, không cho bọn hắn rút lui. Mắt thấy hồng thủy càng ngày càng gần, nguyên bản bình tĩnh tu thủy, tại mưa to cùng sơn hồng quán chú, hóa thành to lớn đại thủy lưu nộ long. Trong lúc mơ hồ, loại này trong trời đất to lớn đại thủy khí đã nhanh muốn đạt tới thần hóa trạng thái. Đầu rồng muốn nâng lên, yến long dùng tiếng đàn chấn lật một bọn người, theo sau giống to, nhanh hướng sùng dung bên cạnh núi chạy. Thừa dịp nước còn không có tới, nơi này các chiến sĩ thoát ly chiến trường. Thế nhưng càng nhiều chiến sĩ không có cách nào thoát ly chiến trường. Chiến bại Việt nhân bắt đầu chạy trốn. Đại Man thị tộc trưởng cũng từ lỗ hổng đào tẩu, trước tiến cùng trung bộ chiến trường. Càng nhiều chiến sĩ không cách nào từ nơi này bước ra rút lui. Vân Tái cùng Đan Chu nhìn thấy tất cả những thứ này. Lúc này tình huống mất khống chế. Tam Miêu muốn làm đồng quy vu tận. Loại này điên cuồng, liều mạng chiến thuật, đã là đến rồi cùng đồ mặt lộ mới có thể xuất ra. Để cho đập nước thả nước. Vân Tái giống to, lúc này hồng thủy thế nước mới vừa vặn xuất hiện. Để cho Đan Chu lập tức đi phát tín hiệu. Hoàn toàn tới kịp. Cái gì? Người điên rồi a? Đan Chu quá sợ hãi. Cái này trước mắt đối phương liền phải mở hồng thủy xung kích nơi này. Phải làm đoàn diệt. Người còn để cho đập nước thả nước. Thả, không thả mới là thật xong đời. Vân Tái nhanh nhảy chân, xô đẩy Đan Chu. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Nhanh đi. Vốn là đại đường chi dã địa thế bằng phẳng, không tạo thành hồng thủy sinh ra điều kiện. Thế nhưng hiện tại, Thương Dương tồn tại, tăng thêm các vu sư hô phong hoán vũ, để cho cái này địa phương đã tích xúc lượng lớn thủy thế. Đan Chu sửng sốt một chút, theo sau lớn tiếng thở dài mấy lần tức giận, cả giận nói, người có thể ngàn vạn phải gánh chịu được. Thế là Đan Chu bắt đầu hướng đập nước phương hướng phát tín hiệu. Đào Đường thị kèn lệnh, bị hắn lấy ra, thổi lên chấn động, dòng nước là có năng lượng, tu thủy chảy ngược, là thuộc về Thương Dương năng lực, thế nhưng trái với tự nhiên trình tự. Vốn là từ phương đông hướng phương tây chảy xuôi tu thủy. Nghịch lưu tới, cho nên cho dù thừa lúc sơn hồng quán chú, cũng hẳn là chỉ có một đợt lực trùng kích mà thôi. Bởi vì Vân Tái thấy được, Thương Dương tại trấn nước phía trước, phải khiêu vũ, cái này con mẹ nó không phải liền là đọc đầu sao? Đánh gãy, hiện tại thả ra đập nước, thượng du hồng thủy bắt đầu vỡ đê, hai cỗ thế nước đụng nhau. Đây chính là đụng nhau tiêu năng, đem dòng chảy xiết biến thành dòng chảy chậm, bất luận là cái nào thế nước tới trước đều có thể. Tiếp đó theo chúng ta trước đó mở những cái kia vụn vặt lẻ tẻ thưa mương nước cùng khe rãnh. có thể hợp thành trước đó gãy võng nước, đem Thương Dương phát hồng thủy, từ đó cắt đứt. Tam Miêu coi là những cái kia đại kênh mương là dùng đến ngăn trở bọn hắn. Nhưng trên thực tế, chân chính tác dụng nhưng thật ra là đạo thủy. Rộng lớn thủy đạo, lượng nước tương đồng, diện tích tăng lớn, áp lực giảm nhỏ. Đây đều là để cho dòng nước chậm lại phương pháp. Bởi vì hai cỗ lực lượng là bất đồng, không phải tự nhiên theo đến. Thương Dương chỗ thao túng tu thủy là có mục đích tính công kích, cho nên hắn lực lượng là không bình thường. Như thế sức mạnh tự nhiên trùng kích vào đến, hai cỗ sức lực không thể kết hợp một cỗ dòng nước, liền sẽ tiến hành tiêu năng, để cho thủy thế bằng phẳng. Nói như vậy, đều là nhân công chế tạo ngăn nước, tiến hành loại này đụng nhau tiêu năng. Đan Chu trước mắt lập tức sáng lên. Thật giả, Vân Tái, có lẽ vậy, thế nhưng còn phải tìm người. Nhanh đưa cái kia chim cho đánh xuống. Thương Dương mới là mấu chốt. Bởi vì đụng nhau tiêu năng nhưng thật ra là một cái rất xem mặt đồ vật. Bình thường tới nói phải phối hợp cỡ lớn đập nước cùng công trình thủy lợi mới có thể sử dụng. Hiện tại liền dựa vào lấy những này mương nước. Hoàn toàn dùng thủy thế năng dây vào đụng mặt khác một cỗ hồng thủy. Đến cùng có thể hay không đánh ra một cái tiêu năng. Đúng là xem vận khí. Đụng không tốt còn phải chấn một cái. Bất quá từ cao hướng thấp xung kích, hẳn là không có vấn đề lớn. Chỉ cần có thể đem dòng chảy xiết biến trì hoãn, liền không có vấn đề. Bởi vì tu thủy vốn cũng không sâu. Cho dù lên sơn hồng, cũng chỉ có thể xung kích một lần. Vội vã như vậy lưu một khi biến thành hoãn lưu. Cho dù mực nước lên cao một chút, bị hồng thủy nuốt hết địa khu người lại có thể sống lâu xuống tới một chút. Bởi vì càng nhiều, tràn ngập tới hồng thủy, khi dòng chảy xiết biến thành hoãn lưu sau đó, liền có thể tốt hơn bị những cái kia mương nước lớn cùng chiến hào phân luồng. Như thế hồng thủy thu nhỏ, nước nhỏ hóa, trên cơ bản cái này địa phương mặc dù sẽ biến thành thủy trạch chi địa. Thế nhưng số thương vong mục đích lại rớt xuống rất nhiều. Trước đó Vân Tái yêu cầu ở chỗ này đại làm công trình thủy lợi. Vốn là vì phối hợp đập nước thả nước, đến một đợt dìm nước bày quân, không nghĩ tới bây giờ biến thành ngăn nước tiêu năng công trình. Giết người chiêu số biến thành cứu người chiêu số. Khi nghe đến đảo đường thị tiếng kèn sau đó, sớm liền các loại sau đó rất lâu tuân sơn đại vu sư bọn hắn. Đem tu thủy thượng du đập nước, tại chỗ mở ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.